si nang tho tu su phi ta hôn tu nha ta yo ti đăng nô nha ti nang tho tu su phi ta hôn tu nha ta yo ti đăng wat ta me bun nhang a sa wa wa ya wa hang hôn tu do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Xin mời quý vị nghỉ.